Chào mừng chú vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chú vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chú vị đạo hữu tập 190 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị. Chúc chú vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và bắt đầu chương 26 thì do không có bản dịch gốc cho nên là Vũ Hiệp đọc convert, nhiều khi chỉnh nó không được chuẩn rồi, mong chú vị thông cảm nha. Chỉ có chương 26 thôi. Trừ tự hỏi đem Trần Bì Bì từ trong u cát, đề phòng nghiêm ngặt cứu ra như thế nào, thực sự làm hắn cảm thấy có chút nghiêm nghị không hiểu, vẫn là ánh mắt lạnh lùng đêm ngày đó ở đỉnh núi hạ xuống. Hắn xác nhận khi đó đỉnh núi mấy tòa thần điện ở bên trong đều không có người, nhưng chẳng biết tại sao cảm thấy có người một mực lại quan sát đến chính mình, đạo ánh mắt kia lạnh lùng đến tột cùng là ai. Hắn thừa nhận trong chiến đấu, dũng khí là trọng yếu nhất, nhưng tuyệt đối không có khả năng, căn bản ở trên quyết định thắng bại. Cho nên hắn ly khai thành Trường An, tự nhiên không có khả năng đơn thuần dựa vào dũng khí. Thư viện trước đó liền làm tường tận kế hoạch an bài. Hắn giấu được thần điện chính là một khâu trong kế hoạch. Nếu như đạo ánh mắt lạnh lùng kia đúng như suy đoán, như vậy đối với thư viện, kế hoạch không có bất luận ảnh hưởng gì. Chính thức ảnh hưởng vẫn là ở chỗ Trần Bì Bì. Hậu thiên thế giới ổn định như thế, phản phất vĩnh viễn sẽ không biến hóa. Nhưng do vô số vụn vặt chi tiết, tỉ mỉ cấu thành nhân gian, biến hóa mới là thái độ bình thường. Kế hoạch thư viện, cho dù quan chủ chết rồi, tri thủ quan không cách nào tiếp tục tại phía sau màn khống chế tại Lăng Thần Điện. Cho dù Trần Bì Bì là thân phận thư viện đệ tử, nhường đường, cửa khanh không cách nào tiếp nhận. Nhưng mà đem Trần Bì Bì, người thân phận như vậy âm thầm nhốt, vẫn là lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ trong thần điện, đại nhân vật sẽ không sợ đạo môn bởi vậy phân liệt? Lúc đêm khuya, Ninh Khuyết lần nữa, theo đào trong bụi hoa đường mòn đi vào vách đá. Nhưng mà nay dạ vân tầng dày đặc, ánh trăng không có cách nào rơi vãi nhân gian. Vách đá dựng đứng phía dưới mây mù lượn lờ không tiêu tan. Nghĩ đến đêm qua thừa nhận ngàn vạn đau cắt thống khổ, hắn căn bản không dám đi. Sau đó, mấy đêm tiếp theo cũng giống như thế, hắn không có cách nào nhìn thấy Trần Bì Bì. Thời gian từ đây về sau, Ninh Khuyết dùng hạo nhiên khí chữa trị vết thương, nhảy ra vô số năm cũ điển tịch độc, ý đồ tìm được có thể thực hiện phương pháp, sau đó bắt đầu hàng đêm xem trăng. Cửa sổ nhỏ hẹp bằng đá đã có ánh sáng tiến vào, như vậy hình ảnh cũng có thể tiến vào. Hắn không muốn như kẻ ngu đồng dạng cùng Trần Bì Bì tại vách đá dựng đứng này không ngừng trình diễn kịch câm, vì vậy hắn bắt đầu viết thơ. Chấm mực mảnh hào tại tuyết trắng trên giấy lưu lại tinh tường mà xinh đẹp bút tích. Ninh Khuyết ngồi ở sao án không ngừng viết, đem thư viện kế hoạch cùng ý nghĩ của mình không lọt chút nào mà viết lên. Thiên Dụ Viện phía trước trong lâm viên, Long Khánh cùng Lục Thần Già đã xem ánh trăng đến sáng. Lục Thần Già vẫn là xinh đẹp như vậy, như một đóa hoa, chỉ là trên mặt cánh hoa chẳng biết lúc nào nhộm chút ít nước động, lộ ra chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, không còn những xinh đẹp như những năm qua nữa. Trên mặt Long Khánh đeo mặt nạ màu bạc, hôm nay lại cũng không ai có thể chứng kiến dưới mặt nạ cái khuôn mặt kia đã từng làm cho thế gian vô số thiếu nữ si mê tuyệt mỹ dung nhan, sớm đã chỉ còn lại có nhớ lại. Giữa tiết hè bắt đầu ăn khoai lang, không biết là từ lúc nào đã thành thói quen. Nghe nói loại thói quen này tại thần điện đã gắn bó ngàn năm thời gian, thói quen quả nhiên rất cường đại. Long Khánh xem lấy trong tay nửa cái khoai lang lộ ra màu bạc dưới mặt nạ, khóe môi có chút giơ lên, bình tĩnh nói ra: chỉ là ta thật không ngờ hình thành mới thói quen này nguyên lai vẫn đơn giản như vậy. Lục Thần Già nhìn xem hắn dưới môi một vết thương kia, thần sắc hơi ảm đạm, nghĩ đến thói quen thất bại cũng không đáng sợ, đã quên từng đã là thói quen càng làm nhân thần tổn thương. Năm đó ở Hoa Tiền Tinh Hạ, ta và ngươi có từng lạnh nhạt như thế sao? Phạt đường cuộc chiến chấm dứt, Long Khánh về tới Tây Lăng Thần Điện lại phát hiện hết thảy đều thay đổi. Hắn vốn là tại quyết thần điện, tư tọa đại nhân. Nhưng hôm nay ngồi ở mặt ngọc thần tọa là Diệp Hồng Ngư, làm sao có thể lại để cho hắn trở lại tại quyết thần điện. Hơn nữa hắn đã từng bị phán phạt qua phản giáo, tội lớn. Tuy nhiên, bằng vào quan chủ một câu liền tẩy đi tội danh. Nhưng mà theo quan chủ tại thành Trường An thảm bại, trong thần điện rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của hắn trở nên nặng, mới phức tạp thêm. Tài Lăng thần điện tại trận chiến tranh này bị hao tổn nghiêm trọng, hắn thân là tri mệnh thượng cảnh cường giả, vốn hẳn nên đã bị thêm nữa. Tôn Trọng, dù hắn tại đạo môn, ở bên trong bối phận tư lịch cùng cảnh giới, cho dù có Diệp Hồng Ngư cùng những tội danh kia, cũng không cách nào ảnh hưởng đến địa vị của hắn, thậm chí hắn trực tiếp tiếp nhận Thiên Dụ Đại Thần Quan, tin tưởng đều không có ai có thể đưa ra ý kiến phản đối. Nhưng mà tất cả mọi người biết rõ hắn tại thành Trường An gặp nam nhân kia. Hắn ngạo nghễ, cảnh giới bị trong gió cát kia có chút ít đào ý chém vụn vặt thảm đạm, trở lại thần điện như cũ trọng thương khó lành. Ai cũng không tin hắn còn có thể như lần trước bị Ninh Khuyết bắn phế như vậy, theo tuyệt vọng trong vực sâu lần nữa bò lên trở lại đỉnh phong. Chính như Lục Thần già nghĩ như vậy, thất bại cũng không đáng sợ, nhưng mà khi hắn thất bại, thậm chí bại thành thói quen, đạo tâm lại kiên nghị, thì như thế nào có thể thừa nhận được như thế trầm trọng đả kích? Nếu như không phải Yến Quốc tân nhiệm hoàng đế Sùng Minh hướng thần điện vận chuyển đại lượng lợi ích, hơn nữa kiên định cho thấy ủng hộ thái độ của hắn, nếu không phải hắn còn có điều khiển lấy Đông Hoang bên trên mấy vạn tinh nhuệ kỵ binh, không chỉ nói Thiên Dụ Đại Thần Quan, hắn thậm chí có khả năng liền Thiên Dụ Viện cung phụng, cái chức quan nhàn tản này đều không thể bảo trụ. Ta nói mới thói quen không phải thói quen, thua ở Ninh Khuyết, đó là kể cả thần điện ở bên trong tất cả mọi người, chỉ dùng nửa năm thời gian liền là thói quen ở đỉnh đầu cái vầng trăng này. Long Khánh nhìn về ánh trăng trong bầu trời đêm, nói ra, mấy chục năm đều không có lái qua hoa đào, năm nay bỗng nhiên một lần nữa cởi mở, nở rộ đến nay nhưng không héo tàn. Thần kỳ như vậy, sự tình rõ ràng cũng bị mọi người thành thói quen, chưa từng có người nhìn xem khắp núi hoa đào, hỏi một câu vì cái gì. Ánh mắt của hắn rơi vào trên đỉnh núi Quang Minh thần điện, nói ra, ta muốn hỏi một câu. Trong Quang Minh thần điện đèn tắt, khắp núi hoa đào nở. Trưởng giáo đại nhân theo thư viện sau khi trở về đoạn thời gian kia, tuy nhiên một mực không có gặp người. Tất cả mọi người biết rõ hắn bị thương khó có thể hồi phục như cũ. Nhưng mà hoa đào đã khai mở sau ngày ấy, trưởng giáo thần liễn mới xuất hiện. Mọi người xem mạng xa sau cái kia đạo quan vạn trượng thân ảnh, mới phát hiện thương thế của hắn vậy mà toàn bộ đều tốt rồi, uy thế càng hơn lúc trước. Theo mùa xuân bắt đầu, Tài Lăng thần điện đã xảy ra rất nhiều biến hóa, lại phảng phất không có bất kỳ người chứng kiến. Có ít người là cảm giác không đến loại tầng cấp biến hóa, có ít người thì là không dám cảm giác. Những chuyện này chỉ có thể suy đoán, lại không thể suy đoán, cho nên quá trình liền trở nên thú vị mà bắt đầu. Trong thần điện mọi người đều rất thông minh, là chân chính thông minh, nên bọn hắn sẽ không chết tại thông minh. Long Khánh nhìn Lục Thần già nói, có một số việc có thể đoán một chút, hơn nữa ta muốn chứng minh là đúng, ta cần đi vào U Các một chuyến. Hiện nay tại quyết thần điện luôn nhìn chằm chằm ta, Diệp Hồng Ngư đem người của ta thanh trừ hết, ta không có bất cứ cơ hội nào, nhưng người khác, ta muốn mời người giúp ta việc này. Vẻ mặt ngữ khí của hắn hiện tại so với năm đó ôn hòa hơn nhiều, không còn kiêu ngạo lạnh lùng như vậy nữa, nhưng rơi vào trong tay Lục Thần già lại là lạnh như băng, bởi vì trong đó có khách khí. Ta có cái gì khác? Nàng hỏi. Long Khánh nhìn Quang Minh thần điện ở đỉnh núi nói, nghe nói trước khi Thiên Dụ thần tọa chết, nàng ở bên cạnh, nàng từng đi gặp trưởng giáo, vì thế mắt bị mù của trưởng giáo liền khỏi, nhưng qua đạo khắp núi đã nở thời gian dài như vậy, nàng vẫn chưa tiến vào tại quyết thần điện, chưa từng gặp Diệp Hồng Ngư, nữ nhân kia. Lục Thần già nói, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Long Khánh nói, nếu ta đoán không sai, hiện tại người trong Quang Minh thần điện thật sự là nàng. Như vậy ngươi từng quan hệ ác liệt với Ninh Khuyết, hiện tại ngược lại là ưu thế. Chỉ cần hai cô bé áo trắng kia trong thần điện nói một câu, ngươi liền có thể giúp ta. mặc dù là Diệp Hồng Ngư cũng không dám ngăn cản chút nào. Lục thần già cúi đầu nói, vì sao? Lâm Khánh nói, bởi vì nàng biết giúp ngươi chính là giúp ta. Chỉ cần chuyện có thể khiến thư viện cùng Ninh Khuyết không thoải mái, nàng khẳng định muốn làm, bởi vì cái này có thể là nàng chán ghét nhất. Lục thần già nói, ngươi vì sao không trực tiếp đi Quang Minh thần điện? Mọi người đều biết, nếu muốn ở nhân gian tìm người hận Ninh Khuyết nhất, người kia khẳng định chính là ngươi. Lâm Khánh trầm mặt một lát, sau đó nói, ta không dám mạo hiểm, bởi vì nàng từng cũng rất chán ghét ta. Lục thần già nhìn mắt hắn nói, người lúc trước mới nói, người thông minh dễ chết ở trên thông minh, người phàm vọng tự đoán hiểu ý trời, cái này cũng là mạo hiểm. Lâm Khánh nói, có một số việc, mặc dù là chết cũng phải đi làm. Lục thần già nhìn bụi hoa trước người hỏi, khi nào? Lâm Khánh nói, càng nhanh càng tốt, bởi vì thời gian của ta cũng không nhiều. Lục thần già nói, ta rất thích ngươi thẳng thắn thành khẩn với ta như vậy, cho nên ta sẽ đi làm. Chỉ là ta vẫn không hiểu, ngươi vì sao muốn vào U Cát? Lâm Khánh nói, ta muốn đi gặp một người. Lục thần già hỏi, vì sao? Lâm Khánh nói, ta từng đi tri thủ quan, cửa đóng rồi. Lục thần già nhìn phía mặt hắn, thanh âm khẽ run nói, ngươi vẫn là chưa từ bỏ. Lâm Khánh bình tĩnh nói, nếu cứ dễ dàng từ bỏ như vậy, ta sao xứng với khổ bản thân những năm qua từng chịu, còn có vô số lần không từ bỏ trong tuyệt cảnh đó. Lục thần già cảm nhận được khí tức trên người hắn truyền đến, hiểu hắn đã đạt được bình tĩnh thật sự, càng thêm không hiểu nam nhân đã bình tĩnh như thế, vì sao còn có thể chấp niệm như thế. Tâm tĩnh không có nghĩa là tâm tử. Lâm Khánh nhìn phía ngực mình, ở dưới thần bào màu đen, nơi đó có một cái lỗ, bên trong không có trái tim, chỉ có một đóa hoa đào màu đen. Lúc hoa đào khắp núi nở, đóa hoa màu đen trong ngực hắn, ở Nam Thành Trường An suýt nửa điêu lên đó, thần kỳ phục hồi như cũ, hắn cảm thấy đó là hạo thiên dụ kỳ. Hắn nhìn phía Quang Minh thần điện bình tĩnh nói, ta trước kia nghĩ quá nhiều, đạo tâm kiên định lại có chút loang lỗ. Những loang lỗ đó đều là dấu vết bóng ma, giống như ở lúc lên núi, thư diện tiến vào những giấc mơ đó. Ta nhìn thấy ánh sáng cũng đã thấy bóng tối, lại mãi không thấy rõ mình nên đứng ở chỗ nào. Mà hiện tại ta chỉ muốn đem vết thương chữa khỏi, sau đó cùng Ninh Khuyết tranh tài một hồi thật sự công bằng, xem một chút hạo thiên rốt cuộc lựa chọn là ai. Cho dù hạo thiên lựa chọn không phải ta, nhưng ta không thể không lựa chọn bản thân. Trăng sáng soi cây hoa của Thiên Vũ Viện, cũng soi hoa đào khắp núi. Ninh Khuyết đứng ở trên vách núi trước hoa, nhìn vầng trăng tròn kia trong trời đêm, xác nhận tối nay không có mây che phủ, liền nhảy hướng vách núi đối diện. Hai tay lấy Phật Tông chân thủ ấn dừng ở trên vách núi, thiền định khứ niệm, không để ý tới trận ý trên vách núi truyền đến. Sau đó hắn chậm rãi buông tay phải, cầm sợi dây thừng kia từ trên vách núi buông xuống. Sợi dây thừng rất dài, rất rắn chắc, một đầu ở trên vách núi, trên sườn dốc đó, buộc ở giữa cổ đại hắc mã, một đầu khác buông xuống vách núi, bị Ninh Khuyết buộc chặt ở bên hông mình. Hắn lai nhẹ dây thừng, hướng trên sườn dốc chỗ cao phát đi tín hiệu. Đại hắc mã cảm giác được dây thừng giữa cổ truyền đến chấn động, chậm rãi đi hướng bên sườn dốc, Ninh Khuyết hướng vách núi hạ xuống. Có ánh trăng quan tâm, mây mù bao phủ vách núi U Cát thấp hơn rất nhiều, lộ ra những cửa sổ đá như hang kiến. Ninh Khuyết tới trước phòng tù chỗ Trần Bì Bì, kéo kéo dây thừng lần nữa. Đại hắc mã không tiếp tục đi về phía trước nữa, Ninh Khuyết lo lắng bị mây mù cắn nuốt, không leo được vách núi trực tiếp ngã chết. Hiện tại được đại hắc mã dùng dây thừng buộc, hắn là yên tâm, nhưng nhìn mây mù không xa dưới chân, lòng vẫn có sự sợ hãi. Hắn không dám nhìn dưới chân nữa, trực tiếp nhìn phía trong cửa sổ đá. Trần Bì Bì ở trong cửa sổ đá cười tủm tỉm nhìn hắn. Chỉ có ánh sáng có thể xuyên qua cửa sổ đá, cho dù có người ở trên vách núi dùng thanh đao lớn màu máu kia đục đá, tiếng cũng không thể truyền vào nhà tù. Trần Bì Bì có thể ở ngay sau đó phát hiện Ninh Khuyết tới ngoài cửa sổ đá. Không phải hắn và Ninh Khuyết có tâm linh cảm ứng gì, cũng không phải hắn có thể bấm đốt ngón tay tính, mà là hắn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Nói chuẩn xác hơn, trong mấy ngày nay, hắn ăn cơm, tắm rửa, đánh rắm, lại chưa ngủ, toàn bộ thời gian đều luôn nhìn ngoài cửa sổ đá. Chấp sự thần quan trong U Cát cho rằng hắn đã bị nhốt điên rồi, mới sẽ đối với mảng trời xanh không thay đổi chút nào ngẩn người. Hắn thật ra chỉ là đang đợi Ninh Khuyết, hắn biết Ninh Khuyết khẳng định sẽ đến, lại không biết khi nào đến, như vậy thì đành phải luôn nhìn ngoài cửa sổ đá, xác nhận sẽ không bỏ lỡ. Ninh Khuyết từ trong lòng lấy ra lá thư viết sẵn kia ở trước cửa sổ đá, mở ra trải phẳng.

khách quan cho nên băng lạnh, tuyệt không vui bởi ngoại vật, không có nỗi buồn của mình. Sau khi nàng bắt đầu không ngừng sinh ra chán ghét, hoặc phẫn nộ, hoặc là cảm xúc khác, thậm chí bắt đầu quen loại cảm xúc này, sẽ có biến hóa như thế nào đây? Khoai lang trong tay nàng đã lạnh đi, tự như nàng từng rất quen cái thế giới kia cùng loại cuộc sống đó. Nàng giơ lên khoai lang trong tay cắn một miếng, phát hiện từ chỗ miệng lưỡi truyền đến cảm giác rất không thoải mái. Nàng biết cái này gọi là không ngon, khoai lang chung quy là phải nóng mới ngon. Nàng nhìn phía vầng trăng sáng kia trong trời đêm, giống như mọi khi trầm mặc không nói, đôi mắt dài nhỏ hơi nheo lại, tựa như lá liễu bị gió bờ hồ nhạn minh thổi lật lên. Nàng là hậu thiên rơi vào nhân gian, khí tức dần dần đục ngầu. Nàng muốn trở về thế giới của mình quen thuộc, sống cuộc sống mình quen thuộc. Nhưng cửa thần giới đã bị hủy, bị vầng trăng sáng kia gắt gao ngăn chặn, chặn lại đường nàng trở về. Nàng hiện tại chỉ là dựa vào chính mình, không có năng lực mở ra cái thông đạo đó. Tây Lăng Thần Điện tổ chức quang minh tế, đó là muốn thử thai nàng, một lần nữa đã thông đường trở lại Hạo Thiên Thần Quốc. Sở dĩ lựa chọn Trần Bì Bì, đó là bởi vì máu hắn thuần khiết nhất, bên trong chất chứa tín ngưỡng thành tín nhất, vô số đời đối với nàng. Hơn nữa hắn là đệ tử vần trăng sáng kia thương yêu nhất. Nàng nhìn trăng sáng, tưởng tượng chuyện sau khi trở lại thần quốc phải làm. Cảm thấy khá hài lòng, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới trong thần quốc không có khoai lang, vô luận khoai lang nóng lạnh đều không có. Nàng bỗng tỉnh táo lại, cảnh giác trong lòng càng lúc càng đậm. Nhìn thoáng qua khoai lang trong tay, theo bản năng bị thần huy một lần nữa làm nóng đỏ. Chán ghét nhíu mày, ném ra ngoài lộ đài. Quang Minh Thần Điện ở đỉnh núi, phía dưới là ba sườn dốc, dưới ba sườn dốc là vách núi ô cát. Củ khoai lang kia chưa rơi vào vực sâu, mà là rơi ở trên sườn dốc thứ ba. Trên vách núi, Ninh Khuyết may mắn chạy thoát vận mệnh, trở thành người đầu tiên trong lịch sử bị khoai lang đập chết. Đại Hắc Mã thì là bị khoai lang rơi xuống trước người dọa giật mình. Nó nhìn khoai lang vỏ thịt tràn ra, nhìn hơi nóng trào ra bên trên, ngửi mùi vị thịt khoai, nhớ vận mệnh bi thảm trong những đêm này làm cu li cho Ninh Khuyết. Ngay cả ăn khuya cũng chưa được ăn, không khỏi cảm động đến rơi nước mắt, không ngừng cảm tạ Hạo Thiên ban ân. Thế gian không có bất cứ chuyện gì có thể làm được giữ bí mật vĩnh viễn, ngược lại thường thường bởi vì cộng thêm hai chữ bí mật, truyền lưu càng thêm nhanh chóng. Chính như Ninh Khuyết dự liệu, nghĩ như vậy, Hành Trường An thậm chí ở trước hắn đã thu được tình báo tương quan, Quang Minh Tế, đã biết tin tức Trần Bì Bì sắp sửa bị thiêu chết. Quang Minh Tế quá nhiều năm chưa từng cử hành, trong hàng có sách nhiều như cát biển, có thể tìm được ghi chép tương quan vẫn là rất ít. Cho nên mọi người không để ý lý giải vì sao Tây Lăng Thần Điện muốn đem Trần Bì Bì làm tế phẩm. Nhưng bọn họ rất rõ ràng trong chuyện này cất giấu dụng tâm hung hiểm. Đạo môn đây là đang dùng tính mạng Trần Bì Bì bức bách mọi người thư viện rời khỏi Trường An. Mục tiêu lớn nhất đương nhiên là Ninh Khuyết. Tài liệu quý hiếm đến từ các quận của Đại Đường vẫn cuồn cuộn không ngừng đưa vào Hoàng Cung. Cái xe ngựa màu đen nặng nề kia cũng luôn đổ ở trong cung. Tin tức các phương diện đều chứng minh Ninh Khuyết vẫn ở trong cung, đang cùng đại sư huynh chủ trì công việc chữa trị kinh thần trận. Hắn có thể trơ mắt nhìn Trần Bì Bì chết sao? Mọi người của thư viện Hậu Sơn đương nhiên biết Ninh Khuyết đã đi nơi nào, chỉ là hai nơi cách xa nhau. Bọn họ không biết Ninh Khuyết sẽ làm ra quyết định như thế nào, cũng không thể chờ mãi. Ở trước khi thư của Ninh Khuyết đến Trường An, trong Hậu Sơn đã có người làm ra quyết định của mình, thậm chí chưa từng tự hỏi. Đại sư huynh nhìn cô gái vẫn non nớt đáng yêu kia trước điện, nhìn đôi giày da nhỏ rất cũ đó trên chân nàng, nhìn thanh đao lớn màu máu càng giống côn sắt hơn đó trong tay nàng, nghĩ một chút sau đó nói: "Sư phụ ngươi không ở Trường An, ta không thể ước thúc ngươi, nhưng ta muốn ngươi phải hiểu được quyết định này ý nghĩa thế nào." Dư Liêm lặng yên rời khỏi thư viện, không có bao nhiêu người biết nàng đã đi nơi nào. Đường Tiểu Đường biết, nàng hiểu mình không có khả năng đợi được sư phụ hoặc là huynh trưởng đến, kính cẩn mà kiên định nói: "Đại sư bá, ta hiểu ý tứ ngài, chỉ là nếu không đi xem một chút, rất khó an lòng." Trong giày da của nàng có rất nhiều hòn đá nhỏ nhỏ, trên quần áo của nàng có rất nhiều bụi. Nửa năm qua, nàng luôn ở trên vách núi thư viện Hậu Sơn, đục rộng bậc đá. Vô luận sư phụ có mặt hay không, nàng luôn ngồi xổm trên bậc đá dốc đứng, rơi mồ hôi, không biết mệt mỏi lấy côn sắt trong tay chiến đấu với đá cứng rắn. Nhớ năm đó, ở trên con dốc tuyết Hoàng Nguyên, nàng và Diệp Hồng Ngư thực lực tương đương nhau. Nay Diệp Hồng Ngư đã là đại tu hành giả tri mệnh đỉnh phong, mà nàng lại chưa còn dừng lại ở tiêu chuẩn năm đó. Sở dĩ như thế không phải bởi vì nàng thiếu thiên phú, mà là bởi vì ma tông tu hành cùng đạo môn tu hành vốn có khác biệt rất lớn. Dư Liêm bảo nàng không ngừng nhảy thác nước, không ngừng chịu khổ. Đây là bài học sư phụ bố trí cho đệ tử, cũng là tông chủ ma tông mài dũa đối với vãn bối. Chăm chỉ học tập thời gian dài, cùng mài dũa có thể nói tàn khốc, khiến tình phách cô gái ma tông này bị đầm đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Nhưng cảnh giới của nàng vẫn chưa xảy ra biến hóa về chất, bởi vì nàng còn cần một cái cơ hội đem tích lũy phóng ra. Đường Tiểu Đường cho rằng hiện tại chính là thời cơ cảnh giới của mình tăng lên. Nàng muốn đi đào sơn, nàng muốn gặp Trần Bì Bì, nàng chắc chắn gặp phải vô số trận chiến hiểm ác. Đối với ma tông tu hành mà nói, chiến đấu là cách duy nhất tăng thực lực. Chỉ có chiến đấu thật sự thảm thiết mới có thể bồi dưỡng ra cường giả cường đại thật sự. Nàng là cô gái muốn trở thành nữ nhân mạnh nhất thiên hạ, cho nên nàng chưa bao giờ sợ hãi chiến đấu. Chỉ là lúc nàng hướng thư viện chào từ biệt, tựa như chưa từng nghĩ, cho dù nàng hiện tại trở nên mạnh như Diệp Hồng Ngư, cũng không thể xông vào đào sơn, cứu ra Trần Bì Bì. Cho dù nàng có thể ở trong chiến đấu tìm kiếm được chân lý cường giả, ngày sau đó nghênh đón nàng cũng không thể là ánh mắt rung động của giới tu hành, mà chỉ có thể là cái chết băng lạnh. Những cái đó đều không sao cả. Chính như nàng lúc trước nói, nàng tìm kiếm là an lòng, theo đuổi là chiến đấu, nếu không dám chiến đấu, lại an lòng như thế nào? Đại sư huynh nhìn nàng giống như nhìn thấy rất nhiều năm trước tam sư muội theo sư phụ vào thư viện thích mặc váy màu xanh lá, có được một đôi mắt thành thục bình tĩnh đến đáng sợ kia. Nếu gặp chuyện, toàn bộ nghe tiểu sư thúc của ngươi. Hắn dặn nói. Nếu tiểu sư thúc có đạo lý, ta sẽ nghe hắn. Đường Tiểu Đường nói. Nàng thu lại cây côn sắt kia, phủi hết bụi đất trên người, đạp hết đá vụn trên giày, cứ như vậy rời khỏi thành Trường An, hướng về Tây Lăng Thần Quốc xa xôi, cùng tên mập ngu xuẩn kia mà đi. Trên biển có gió nổi lên, sau đó có sóng nổi, nước biển xanh lam không ngừng quấy, tỏ ra cực kỳ bất an. Vì thế trên bầu trời xanh chiếu màu sắc nước biển liền có thêm rất nhiều mây bay, bất an. Một con thuyền gỗ toàn thân màu đen từ sâu trong biển lớn phá sóng mà ra. Ngư nhân bên bờ cùng bọn bốc phát trên bến tàu lại không có ai có thể thấy rõ. Lúc trước cái thuyền đen này ở nơi nào, không khỏi sinh ra một loại cảm giác dị thường mãnh liệt, giống như cái thuyền đen này là từ minh giới bỗng nhiên nhảy ra mặt biển. Thuyền đen chậm rãi cập bờ, những người phụ nữ chào hàng nước sạch cùng thức ăn kia không ngừng hô, cảm giác quỷ dị chung quy không quan trọng bằng sinh tồn. Nhưng trên thuyền chưa có đáp lại. Một lát sau, có mười mấy người từ trên thuyền đen đi xuống, trong tay bọn họ đều mang theo nước sạch, còn có lương thực, bắt đầu phân phát cho những người nghèo trên bờ. Những người này có nam có nữ, có già có trẻ, đặc điểm chung là màu da trên mặt, đặc biệt ngăm đen, mang theo nón vành rộng thùng thình. Không có gì khác với ngư dân trên Nam Hải, nhưng đặc biệt bắt mắt hoặc là nói chói mắt là trên người bọn họ đều mặc thần bào màu đỏ. Mọi người trên bờ không nhìn lầm, những thần bào đó kiểu dáng có nát cũ, chất vải nhìn cũng có chút cũ, nhưng những ký hiệu không có bất luận cái nào dám giả mạo kia lại là tuyệt đối chân thật. Cùng thần bào bình thường của Tây Lăng Thần Điện so sánh, khác nhau duy nhất đại khái chính là bên hông những người này quấn sợi vải đen. Thần quan chấp sự trong Tây Lăng Thần Điện giai tầng chênh lệch phi thường nghiêm ngặt. Hồng Y Thần quan là nhân vật phi thường quan trọng. Hơn nữa ở trong quốc gia thế tục, địa vị cực kỳ tôn quý. Thường thường một nước nhỏ mới có một Hồng Y Thần quan tọa trấn. Trấn nhỏ tương ứng Đại Hạ Quốc cũng chỉ có 3 vị Hồng Y Thần quan. Mà mấy chục nam nữ bộ dáng người đánh cá này trên thuyền đi tới lại đều mặc thần bào màu đỏ thật sự. Chẳng lẽ nói bọn họ đều là Hồng Y Thần quan? Trên Nam Hải hẻo lánh, sao có thể có nhiều đại nhân vật như vậy? Mọi người trên trấn nhỏ rất khó tin, càng làm bọn họ khó mà tin tưởng là những Hồng Y Thần quan này lại hạ sự tôn quý của mình tự tay phân phát lương thực cho những người nghèo. Thần quan trong thần điện khi nào làm chuyện như vậy? Tin tức mười mấy Hồng Y Thần quan xuất hiện ở trấn nhỏ Nam Hải rất nhanh đã truyền khắp trên dưới Đại Hạ Quốc. Lúc Đại Hạ Quốc quân và đại biểu của Mặc Trì Uyển đi cả ngày đêm chạy tới bờ biển, lại phát hiện những Hồng Y Thần quan đó đã sớm rời khỏi, hơn nữa không có bất luận cái nào biết bọn họ đi đâu. Những Hồng Y Thần quan giống như ngư dân đó, khi lên bờ liền bắt đầu trầm mặc đi về phía bắc. Bọn họ chuyên môn chọn lựa đi đường nhỏ hẻo lánh, có đôi khi trực tiếp xuyên núi vượt rừng, như lo lắng quấy rầy dân chúng bình thường. Bọn họ ngủ lại ở bờ suối, dùng cá muối nhỏ mang theo bên người ăn với cơm. Mặc dù là muốn tìm dân chúng lấy gạo cũng sẽ trả tiền. Cho dù trên đường gặp được tín đồ Hạo Thiên thành tín nhất, cũng không nhận vàng bạc đối phương kính dân. bọn họ tuy mặc thần bào nhưng không có bất cứ chỗ nào tương tự với các thần quan kiêu sa kia của Tây Lăng thần điện, ngược lại giống các khổ tu tăng trong Nguyệt Luân Quốc hơn, đi ở trong trầm mặc cố thủ kiêu ngạo. Ngày nào đó, những người này đã tới bờ hồ Thiệu Minh, cách mặt trì uyển không xa nghỉ ngơi một chút. Một cô gái ngẩng đầu lên, nhìn phía mặt Kiền Sơn Tú Lệ nói: "Đây là mặt trì uyển trong truyền thuyết." Đại khái là vì hàng năm đánh cá ở Nam Hải, bị gió thổi mặt trời phơi, bọn người mặc hồng y thần bào này, màu da đều phi thường ngăm đen, hơn nữa có chút thô ráp. Cô gái này rất trẻ, màu da tương đối nhạt chút, cũng bóng loáng hơn chút, hai hàng lông mày thô thẳng như đao, lộ ra hương vị khỏe mạnh mà cường hãn. Một nam tử trung niên cao gầy nói: "Không sai." Cô gái nhìn lầu cát mơ hồ ẩn hiện giữa mặt Kiền Sơn nói: "Lúc còn nhỏ từng nghe Dưỡng nói, nơi này có gã thần phù sư rất không tồi. Mấy hôm trước nghe nói nữ đệ tử của hắn cũng đã thành thần phù sư, như thế xem ra coi như là môn phái không tệ. Chúng ta nên thuận tiện đem mặt trì uyển diệt đi hay không?" Thần phù sư là tồn tại dị thường cường đại trong giới tu hành. Mặc dù ở Tây Lăng thần điện địa vị cực cao, muốn chiến thắng một thần phù sư nói dễ hơn làm. Huống chi mặt trì uyển có thư thánh, bây giờ còn có mặt sơn sơn. Cô gái kia nhìn thì chỉ 17-18 tuổi, lại nói muốn thuận tiện tiêu diệt mặt trì uyển. Cho dù nàng từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu hành, còn chưa sinh ra đã có thể sơ thức cảm tri, cũng không có đạo lý dám phát ra lời hùng hồn như thế. Chuyện nàng càng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng là lúc nàng nói muốn thuận tiện tiêu diệt mặt trì uyển, vẻ mặt là bình thường tự nhiên như vậy, huống chi chỉ là đang nói tối nay ai nên ngủ gian liều trại nào. Nếu để người tu hành khác nghe được phen lời này của cô gái ngư dân, có lẽ rung động nói không ra lời, khả năng lớn hơn nữa là sẽ phát ra cười nhạo khinh bỉ. Nhưng mọi người bờ hồ lại chưa toát ra bất cứ cảm xúc khác thường nào. Tự như bọn họ muốn tiêu diệt mặt trì uyển là chuyện đương nhiên dễ dàng. Có mấy người càng là nhìn cô gái lộ ra vẻ mặt cương chịu, giống như chỉ cần nàng muốn, như vậy liền sẽ lập tức đi mặt trì uyển. Tên nam tử trung niên cao gầy kia nhìn cô gái ngư dân lắc lắc đầu nói: "Tiểu ngư không được quấy, hiện nay chính là chính sự quan trọng hơn, về đào sơn trước nói sau." Nghe được ba chữ về đào sơn, biểu cảm trên khuôn mặt ngăm đen của người trẻ tuổi trở nên vui sướng hơn nữa kiêu ngạo, dù là lão nhân trầm mặc cũng lộ ra mỉm cười. Quang Minh Tế là nghi thức hiến tế long trọng nhất của Tây Lăng thần điện, là ngày lễ long trọng nhất hạo thiên thế giới. Quang Minh Tế một lần trước đã xa xôi đến rời khỏi ký ức của mọi người, nay Quang Minh Tế không hề nghi ngờ hấp dẫn lực chú ý của toàn bộ tín đồ, cũng sắp nghênh đón những khách nhân tôn quý nhất nhân gian. Tế phẩm đến từ các nước cuồn cuộn không ngừng đưa vào Tây Lăng thần quốc. Những bảo vật quý hiếm đó tuy chưa có tư cách trở thành tế phẩm chính của Quang Minh Tế, nhưng dùng để làm thần điện hài lòng lại phi thường đủ. Có một số tín đồ hạo thiên thành tín nhất, sau khi nghe được tin tức Quang Minh Tế, liền tới Tây Lăng thần quốc. Từ mùa xuân bắt đầu, luôn bái sơn không đi. Trừ những người này, Hồng Tụ Chiêu đến từ Trường An, cùng một số đoàn vũ nhạc khác là nhóm người tham gia Quang Minh Tế sớm nhất đó. Bọn họ được thần điện an bài ở trong một chỗ vườn rừng. Một ngày trừ luyện múa là tiến hành huấn luyện phương diện lễ nghi, mấu chốt nhất là họ ca múa diễn nhạc phải trải qua nhiều tầng xét duyệt. Một phong thư đến từ thành Trường An được đưa vào lâm viên, lại tiến vào cửa hàng khoai lang trong trấn nhỏ, bị Ninh Khuyết mang về thư điện Thiên Dụ Viện. Hắn sau khi xem xong phong thư đại sư huynh tự tay viết này, không làm bất cứ chuyện gì nữa, cũng không đi vách núi gặp Trần Bì Bì nữa, tự như mọi người trên đời im lặng chờ đợi Quang Minh Tế đến. Vì tham gia Quang Minh Tế, việc trọng đại này, vô số tín đồ hạo thiên từ các nơi trào vào Tây Lăng thần quốc, sứ đoàn các quốc gia cũng lục tục đến, được thần điện an bài ở lại trong đạo điện Lâm Viên quanh đào sơn, trong đó những người địa vị tôn quý được an bài ở trong Thiên Dụ Viện. Đại biểu của năm tấn kiếm cát là Liễu Diệt Thanh, Ninh Khuyết đứng ở giữa vách núi, nhìn kiếm khách mù được thần quan đón vào Thiên Dụ Viện, nhớ tới trận chiến năm ấy đó ở ngoài cửa hông thư viện không khỏi có chút cảm khái. Nửa đoạn đầu kiếp sống tu hành của Liễu Diệt Thanh luôn bừa bãi vô danh, thẳng đến được triệu về kiếm cát mới thanh danh dần thịnh. Rất nhiều người đều phi thường xem trọng thiên phú của người này ở phương diện kiếm đạo. Nhị sư huynh thậm chí từng nói, người này nếu có thể không lỡ cơ hội thì có khả năng đi đến trình độ huynh trưởng, hắn là kiếm thánh Liễu Bạch. Liễu Bạch cũng phi thường coi trọng hắn, muốn hắn đi thành Trường An, tìm người thư viện nhập thế khiêu chiến, lấy để rèn luyện tâm tính, không tiếc lấy thua cầu ích, lại không ngờ tài quyết ti tay lăng thần điện, ở trong đó giở trò, tràng khiêu chiến đó biến thành tranh đấu sinh tử, Ninh Khuyết phá quan mà ra, một đao chém mù hai mắt hắn. Nếu là người tu hành bình thường, gặp phải thất bại thê thảm như thế, chỉ sợ sẽ không gượng dậy nổi. Nhưng Liễu Diệt Thanh quả nhiên chưa cô phụ Liễu Bạch coi trọng, cùng nhị sư huynh bình luận. Sau khi mù ở kiếm cát tỉnh tu mấy năm, tu vi cảnh giới cho tới tâm tính đột nhiên tăng mạnh, như kiếm chẻ tre vào thẳng tri mệnh trung cảnh. Lấy cái này xem, hai mắt hắn bị Ninh Khuyết chém mù, nó không chừng chính là cái gọi là cơ hội nhị sư huynh từng nói. Một trận chiến thanh hợp, Liễu Bạch chém cục tay phải nhị sư huynh, bản thân cũng bị thương không nhẹ, về kiếm cát tìm tu chữa thương. Nay công việc của kiếm cát đều do Liễu Diệt Thanh phụ trách xử lý. Trong lời đồn, chuyện kiếm cát tức giận chém giết hoàng đế Nam Tấn, đó là bởi người này một mình vào cung chấp hành. Hết tập 190, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.